Cố tiên sinh thật tâm cơ. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiết học thư pháp tiếp theo, thời điểm Tiêu Thanh Ninh nhìn Lâm Sảo Sảo trong mắt có một tia cảm xúc phức tạp. Anh không hiểu dụng ý câu hỏi đêm đó của Lâm Sảo Sảo lắm. Thậm chí sau khi anh trả lời vấn đề của cô thì không còn có hồi đáp. Lần này Lâm Sảo Sảo đã biết đáp án. Việc kế tiếp muốn nói cũng nói rất thuận lợi. Cô một bên cầm bút lông trong tay viết chữ, một bên cúi đầu nói. Thầy Tiêu, Tiêu Thanh Ninh ngẩng đầu nhìn cô. Lâm Sảo Sảo viết một đường lưu loát kết thúc. Sau đó ngẩng đầu, cười nói. Thầy còn nhớ tin nhắn đêm đó của tôi gửi cho thầy ở WeChat không? Ngón tay của Tiêu Thanh Ninh không tự giác hơi hơi nắm chặt một ít. Nhớ. Đã biết anh đang độc thân thì tôi an tâm rồi. Tiêu Thanh Ninh có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn cô. Hỏi, vì cái gì nói như vậy? Thầy còn nhớ người bạn hôm đó của tôi mà thầy gặp ở cửa đi. Tiêu Thanh Ninh hồi tưởng một chút. Tựa hồ có điểm ấn tượng. Kỳ thật anh sớm đã quên mất người đó trông như thế nào. Lâm Sảo Sảo tiếp tục cười nói. Nói đến thì cũng là duyên phận. Người bạn đó của tôi ngày đó vừa nhìn thấy thầy liền cảm giác giữa hai người có duyên. Cho nên dặn dò tôi tới hỏi thăm xem thầy có bạn gái hay không. Vốn dĩ tôi nghĩ lúc đi học sẽ hỏi thầy luôn nhưng lại ngượng ngùng mở miệng hỏi. Cho nên đành phải nhắn tin ở WeChat để hỏi. Hiện tại biết được đáp án này. Phỏng chừng bạn tôi cũng rất vui vẻ. Tiêu Thanh Ninh không nói chuyện. Lâm Sảo Sảo ngẩng đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình chỉ lo vui vẻ thay Dương Hân với tin tức này thế nhưng lại chưa nói cho cô ấy biết. Lát nữa phải gọi điện thoại để báo mới được. Lâm Sảo Sảo nói. Thầy Tiêu, anh cũng không cần có áp lực tâm lý quá lớn. Chỉ là trước đó coi như bạn bè ở chung thôi. Cô ấy là người rất đơn giản. Hơn nữa lại hướng ngoại. Nhận thức nhiều một người bạn cũng không có chỗ nào xấu. Tiêu Thanh Ninh con người biến có chút đạm mạc lên. Anh không cách nào hình dung được chút biến hóa mất mát trong nháy mắt kia ở trong lòng của mình. Nhưng mà anh che giấu rất tốt. Không có bị Lâm Sảo Sảo nhìn ra tới. Nếu bị cô đã nhìn ra. Nhưng thật ra chính mình thật sự sẽ náo loạn chê cười. Nguyên lai cô có ý tứ này. Tiêu Thanh Ninh sườn mặt có chút lạnh nhạt tản ra một chút không khí không nghĩ nói chuyện. Lâm Sảo Sảo nhìn dáng vẻ này của Tiêu Thanh Ninh. Vốn dĩ tưởng nhiều lời vài câu. Cũng phải nuốt đi xuống. Thật ra cô rất ít khi nhìn thấy Tiêu Thanh Ninh có cái dạng này. Chẳng lẽ nói muốn giới thiệu một người bạn mới để anh làm quen anh đều không muốn? Hay nên nói là anh cảm thấy mình là mạo phạm quá mức? Lâm Sảo Sảo đem bút lông cầm lên. Tiếp tục cần cù chăm chỉ luyện chữ. Nếu anh không muốn nhiều lời, cô cũng sẽ không nói. Sau khi tan học Lâm Sảo Sảo hẹn gặp mặt Dương Hân ở tiệm cà phê. Dương Hân có chút hấp tấp mà tới. Lần này cô ăn mặc phá lệ tinh xảo. Bộ váy mới ra của Chanel năm nay phối hợp cùng giày cao gót cao 5 cm. Khiến cho cả người cô đều toát ra vẻ giỏi giang mỹ lệ. Lâm Sảo Sảo uống một ngụm cà phê bên trong tách của mình. Cười một tiếng. Hôm nay trang phục của cậu rất đẹp. Dương Hân ngồi ở đối diện cô. Nói. Đó là đương nhiên. Sau khi lần trước gặp phải giáo huấn thảm thống thì hiện tại tớ coi như là minh bạch. Nữ nhân phải tùy thời tùy chỗ đem chính mình thu thập tinh xảo. Bởi vì bạn căn bản là không biết tình yêu của mình khi nào sẽ rơi xuống đầu. Lâm Sảo Sảo cười một chút. Dương Hân, gọi tớ ra đây làm cái gì? Có một cái tin tức tốt muốn cùng cậu chia sẻ. Như thế nào? Cậu mang thai? Dương Hân nhìn cô. Một ngụm cà phê mà Lâm Sảo Sảo ngậm ở trong miệng thiếu chút nữa phun hết ra ngoài. Cũng may cô kịp thời ngừng. Dương Hân có chút ghét bỏ đưa qua đi một tờ khăn giấy. Cậu làm gì thế? Kích động như vậy. Lâm Sảo Sảo tiếp nhận khăn giấy. Xoa xoa khóe miệng. Mắt trợn trắng. Cậu nói bậy gì đó đâu. Dương Hân. Tớ chỉ đùa một chút thôi. Ai ngờ đem cậu dọa. Mau nói tốt tin tức đi. Trong sinh hoạt bình đạm hiện tại của tớ không có gì mới. Phi thường yêu cầu một chút kích thích. Lâm Sảo Sảo ngoắc ngón tay với cô. Dương Hân hướng hơi nhổm người về phía trước. Lâm Sảo Sảo nhỏ giọng nói. Việc của thầy Tiêu tớ đã hỏi được rồi. Thật sự, trên mặt Dương Hân lập tức xuất hiện biểu tình kinh hỉ. Ừ, mau nói. Lâm Sảo Sảo, quả nhiên giống như cậu đoán. Anh ấy không có bạn gái. Dương Hân mừng như điên. Tớ đã nói mà, nam nhân hoàn mỹ như vậy còn đang chờ tớ cứu rỗi đâu. Sao có thể sẽ có bạn gái chứ? Không có khả năng, chỉ có loại mỹ nhân đô thị như tớ mới có thể xứng đôi với thầy Tiêu của chúng ta. Chấm, Lâm Sảo Sảo. Dương Hân nắm lấy tay một phen Lâm Sảo Sảo. Cậu thật là chị em tốt của tớ. Lâm Sảo Sảo có chút vô ngữ. Rồi, lời này cậu đã nói rất nhiều lần. Tớ đã biết. Dương Hân, xin cậu, đem phương thức liên hệ của thầy Tiêu cho tớ đi. Lâm Sảo Sảo liên tưởng đến biểu tình kia của thầy Tiêu lúc đi học hôm nay. Cảm giác nếu tùy tiện đem phương thức liên hệ cho người khác thì có lẽ anh sẽ không vui. Rốt cuộc điều này phải có sự đồng ý của anh ấy. Lâm Sảo Sảo đem cái lo lắng này cùng Dương Hân nói. Dương Hân lý giải mà gật đầu một cái. Cậu nói cũng đúng. Vậy tớ nên làm sao bây giờ? Lâm Sảo Sảo tự hỏi một chút. Nói. Bằng không hôm nào đấy tớ mời thầy Tiêu ăn một bữa cơm. Sau đó cậu đi cùng là được. Như vậy cũng có một cơ hội để quen biết. Cậu thấy thế nào? Dương Hân nhiệt liệt gật đầu. Ý kiến hay. Lâm Sảo Sảo nghĩ xác thật mình nên mời Tiêu Thanh Ninh ăn một bữa cơm. Anh ấy dạy học rất nghiêm túc. Là một giáo viên tốt không thể nghi ngờ. Cũng coi như là chính mình báo đáp anh. Hai ngày sau, Lâm Sảo Sảo bớt thời giờ trở về nhà một chuyến. Lưu Lam nhìn thấy Lâm Sảo Sảo trở về. Nói với cô, con trở lại thật đúng lúc. Mẹ con có một chuyện muốn cùng con nói đây. Việc gì thế ạ? Lưu Lam nói. Dạo này Diệp Thu tặng cho nhà chúng ta không ít quà tặng. Nói là đã chọc con không vui. Cho nên xem như nhận lỗi. Giữa hai đứa có chuyện gì vậy? Lâm Sảo Sảo nhìn thoáng qua một đống đồ vật đang để ở góc tường. Đạm nói. Không có gì. Chắc là do việc của Bạch Hạo mấy ngày trước đây nên Trương Diệp Thu sợ sự nghiệp của mình bị chậm trễ. Sau đó hiện tại nghĩ bổ cứu một chút. Lâm Sảo Sảo lười đến phản ứng cô ta. Chỉ nói. Hai ngày nữa con sẽ trả lại cho gia đình chú Trương để họ đưa trở về. Dù sao cũng là hàng xóm. Không thích hợp nháo lên quá khó coi. Rốt cuộc trưởng bối còn ở nơi này. Mặt mũi cũng phải có. Lưu Lam gật gật đầu. Hai đứa là bạn cùng lứa tuổi. Lại cùng nhau lớn lên. Vẫn là đừng nháo mâu thuẫn. Lâm Sảo Sảo gật đầu. Con biết rồi. Lưu Lam nhìn Lâm Sảo Sảo. Mẹ biết con không đối phó được với nó. Nhưng hiện tại mặc kệ nói như thế nào đều có tiểu cố chống lưng cho con đâu nên con không có gì để lo lắng. Về sau thấy Diệp Thu thì cũng ngẩng đầu đi. Đừng kém một đoạn. Lâm Sảo Sảo có chút kinh ngạc nhìn Lưu Lam. Không nghĩ tới lời này thế nhưng xuất phát từ trong miệng của mẹ mình. Phải biết rằng, Lưu Lam chính là người hiền lành. Mỗi ngày dĩ hòa vi quý. Lâm Sảo Sảo đã từng hoài nghi quá có phải chính mình cùng Trương Diệp Thu lúc sinh ra bị ôm sai rồi hay không? Dẫn tới mẹ ruột của mình lại thích Trương Diệp Thu như vậy. Lưu Lam nhìn Lâm Sảo Sảo có biểu cảm giống như không quen biết nhìn chính mình. Nhíu nhíu mi, làm sao? Không quen biết mẹ của con sao? Lâm Sảo Sảo, không phải, chỉ là cảm thấy hôm nay mẹ cùng lúc bình thường không quá giống nhau à? Lưu Lam hừ một tiếng. Có cái gì không giống nhau? Lúc trước luôn khen con gái của Trương gia là để khích lệ con. Kỳ thật mẹ cũng cảm thấy Trương Diệp Thu kia có chút kiêu ngạo. Còn có lão Trương mỗi ngày đều khoe khoang. Cảm thấy ta cô nương liền khá tốt. Ai cũng đừng nghĩ xem thường ta cô nương. Về sau bọn họ nếu lại nói chút lời không nên nói thì cứ đáp trả. Đừng làm cho bọn họ đừng phiền người. Lâm Sảo Sảo nhịn không được cười ra tiếng. Vâng vâng, mẹ cô cũng thật là quá đáng yêu. Lâm Sảo Sảo ngồi ở nhà một lát. Lưu Lam hỏi, chút nữa ở lại nhà ăn không? Mẹ sẽ làm món canh giò heo đậu nành. Lâm Sảo Sảo, không được, chút nữa con còn có việc. Nói xong, cô nhìn thoáng qua thời gian. Cũng sắp đến giờ rồi. Mẹ, Con còn có chút việc nên con đi trước nhé. Lưu Lam nhìn Lâm Sảo Sảo, dặn dò nói. Ổn trọng một chút, đừng chạy loạn. Vâng, con biết rồi. Sau khi Lâm Sảo Sảo từ trong nhà đi ra ngoài thì liền đến thẳng tiệm cơm. Có thể mời Tiêu Thanh Ninh ra ngoài cũng không phải một việc dễ dàng. Ngay từ đầu Tiêu Thanh Ninh còn không đáp ứng. Lâm Sảo Sảo phải phí sức của chín châu hai hổ mới khiến cho Tiêu Thanh Ninh gật đầu. Nói là nhất định phải báo đáp thầy giáo của mình thật tốt. Tiêu Thanh Ninh bị cô năn nỉ đến có chút bất đắc dĩ nên cũng chỉ có thể đáp ứng. Thời điểm Lâm Sảo Sảo tới thì Tiêu Thanh Ninh cũng tới rồi. Xem ra thật là một người tuân thủ thời gian. Lâm Sảo Sảo xin lỗi nói. Ngượng ngùng, trên đường có chút kẹt xe. Tiêu Thanh Ninh, không có việc gì. Tôi cũng vừa đến chưa được bao lâu. Lâm Sảo Sảo nhìn xung quanh một chút. Hình như Dương Hân còn chưa tới. Cô nói, lát nữa một người bạn của tôi cũng có thể sẽ đến. Cô ấy biết tôi ăn cơm ở bên này cho nên muốn tới ăn cùng nhau. Thầy Tiêu, thầy không ngại chứ? Lâm Sảo Sảo đều nói như vậy. Tiêu Thanh Ninh tự nhiên là gật đầu. Ừ, Lâm Sảo Sảo cười một chút. Không quá lâu sau, cửa phòng bị người khác mở ra. Lâm Sảo Sảo nhìn Dương Hân bỗng nhiên xuất hiện. Trong lòng yên lặng mà tấm tắc một tiếng. Thật không hổ là một nữ nhân lâm vào bể tình a. Một thân trang điểm này cùng với trang dung tinh xảo này nếu không tốn mất hai cái giờ tuyệt đối không làm được. Nhớ trước đây, lần đầu tiên hẹn hò của cô cùng Cố Vi Ngôn cô cũng diện tinh xảo như vậy. Đến lúc sau đã quen thuộc nên cũng không coi trọng như vậy. Ăn mặc ngày thường như thế nào thì cứ như thế thôi. Lúc Dương Hân tiến vào nhìn thấy Tiêu Thanh Ninh bên trong. Khuôn mặt lập tức có chút không tiền đồ mà hơi hơi đỏ lên. Dương Hân ngồi xuống một bên. Đối với Tiêu Thanh Ninh có chút câu nệ gật đầu một cái. Xin chào anh, thầy Tiêu. Tiêu Thanh Ninh hơi hơi nhíu mày. Cô biết tôi sao? Dương Hân, cô cùng Lâm Sảo Sảo nhìn nhau một cái. Lâm Sảo Sảo có chút không nhịn được mà cười thành tiếng. Dương Hân ho khan một tiếng. Chúng ta đã gặp qua a ở cửa lớp học thư pháp. Tôi là bạn của Sảo Sảo. Cô vừa nói như vậy. Tiêu Thanh Ninh có chút nghĩ tới nguyên lai cô chính là người bạn nhất kiến trung tình theo như lời nói của Lâm Sảo Sảo. Lại suy nghĩ một chút thì mục đích bữa cơm hôm nay của Lâm Sảo Sảo cũng có chút rõ ràng. Tiêu Thanh Ninh là một người thông minh. Rất nhiều chuyện chỉ cần suy nghĩ là có thể hiểu được. Nguyên lai là cô, tôi lại không nhận ra. Ngượng ngùng, Tiêu Thanh Ninh đạm nói. Không quan hệ, Dương Hân mặt ngoài nói vân đạm phong khinh. Nhưng bên trong kỳ thật đang âm thầm cắn răng. Chẳng lẽ cô trang điểm cùng với lúc không trang điểm khác nhau rõ ràng như vậy? Người đều đến đông đủ, cho nên bắt đầu gọi món ăn. Khẩu vị của Tiêu Thanh Ninh tựa hồ lấy thanh đạm là chủ đạo. Cho nên cường điệu muốn đặt mấy món ăn thanh đạm. Sau khi đem thực đơn đưa cho người phục vụ, Lâm Sảo Sảo ngồi xuống. Bỗng nhiên cảm giác được điện thoại trong túi đang rung lên. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy có một tin nhắn WeChat được gửi tới. Cố Vi Ngôn, đang làm cái gì? Vân Đạm Phong Khinh, Yun Gian Phân Trinh, thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác. Tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. Cách chương.